Đệ nhất danh sách, chương 871, lẫn nhau xúi dục. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc đánh giá trong tay Tiểu Hắc bản. Bên cạnh hỏa chủng binh sĩ vừa nhìn nhất nhãn liền nhận ra. Kia nói rõ này đen bản tại hỏa chủng trong bộ đội là có tiền lệ. Hắn lại hỏi, này đen bản ngoại trừ thông suốt trả lại có tác dụng gì? Áo, hỏa chủng binh sĩ nghĩ thầm trưởng quan cầm tiểu hắc bản đều cho ngươi. Lại không có nói cho nó biết là làm cái gì dùng đấy sao? Cũng có thể là trưởng quan bận quá không rảnh nói đi. Hắn giải thích nói, đây là P5 trưởng quan chính mình giấy chứng nhận, chứng kiến món như tăng trưởng quan. Có thể nói ngươi ngoại trừ không thể chỉ huy tác chiến các loại chuyện quan trọng thích hợp bên ngoài. Những chuyện khác đều có thể làm. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên. P5092 cho hắn nói chính là chuyên môn xin tới. Kết quả chính mình vừa hỏi phía dưới lại phát hiện. Là P5092 đem mình sĩ quan cao cấp giấy chứng nhận tạm thời đặt ở chính mình đây. Hắn nhất thời liền cảm động. Này P5092 đối đãi bằng hữu quả thật thái chân thành. Loại này bằng hữu. Có cơ hội nhất định phải thỉnh đối phương đi Tây Bắc làm khách mới được. Để mình quá một chút người chủ địa phương. Kỳ thật P5092 căn bản sẽ không nghĩ cho hắn biết này tiểu hắc bản đến cùng có bao nhiêu quyền lực. Hắn chỉ là có mục đích khác mà thôi. Kia nghĩ đến binh sĩ sẽ cho Nhâm Tiểu Túc giải thích một phen. Binh sĩ cũng không sai. Dựa theo binh sĩ ý nghĩ là trưởng quan ngươi liền giấy chứng nhận đều cho. Đối phương yêu cầu chúng ta giải thích. Chúng ta phải giải thích a có phải hay không? Nhâm Tiểu Túc nhìn xem trong tay quyển vở nhỏ. Lần nữa xác nhận nói. Thật sự là xuất nhập tự do hơn nữa làm cái gì đều được. Đúng vậy trưởng quan. Hỏa chủng binh sĩ hồi đáp. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một chút nhi bỗng nhiên nói. Người cho ta hát một bài. Hỏa chủng binh sĩ. Lúc trước cũng có người cầm qua này bản giấy chứng nhận ở trong bộ đội thông hành. Nhưng bị kiềm giữ đen chứng nhận người yêu cầu ca hát. Này đặc biệt còn là lần đầu. Hỏa chủng binh sĩ khó nhọc nói. Trưởng quan, ta ngũ âm không được đầy đủ. Chẳng lẽ là đen chứng nhận không tốt dùng sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Quảng cáo. Mặt trời lặn Tây Sơn Hồng Hà về. Chiến sĩ bắn bia cầm doanh về. Cầm doanh về. Nhâm Tiểu Túc nghe ngũ âm không được đầy đủ quân ca. Sau đó mừng rỡ nhìn xem trong tay hắc sắc quyển vở nhỏ. Nhất thời vui mừng nhướng mày. Lúc trước đối phương giải thích đen chứng nhận tác dụng thời điểm. Nhâm Tiểu Túc trả lại bán tín bán nghi. Hắn bây giờ là thật sự tin. Này đen chứng nhận tác dụng thật lớn a, được rồi không cần hát. Nhâm Tiểu Túc nói, người đây cũng không phải là ngũ âm không được đầy đủ. Người là căn bản lại không có ngũ âm a huynh đệ. Tới, cái đồ chơi này cầm lấy. Trên chiến trường chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, thoa lên bảo vệ ngươi một mạng. Nói xong. Nhâm Tiểu Túc liền cho người này hỏa chủng binh sĩ đút một ít bình đầy đủ dùng một lần hắc dược liều thuốc. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt, cũng không thể khiến nhân ra bạch ca hát có phải hay không. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm nhưng có nghi ngờ. Này P5092 đột nhiên ra nghênh tiếp chính mình. Trả lại cho mình như thế trọng yếu giấy chứng nhận. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có phần không thích hợp. Có lẽ đó là một cái gì cạm bẫy. Mà bên cạnh này hỏa chủng binh sĩ khả năng cũng chính là phối hợp với P5092 ở trong chính mình diễn kịch. Bởi vì không biết P5092 có cái mục đích gì. Cho nên Nhâm Tiểu Túc cũng chỉ có thể suy đoán lung tung lấy. Buổi tối trong quân doanh ăn cơm đến thời gian. Nhâm Tiểu Túc nghênh ngang một tay cầm cà, mên một tay cầm đen chứng nhận. Hắn rõ ràng phát hiện chỉ cần lộ ra đen chứng nhận. Mua cơm đại đội đều không cần dãy. Hơn nữa bếp núc ban binh sĩ còn có thể hỏi hắn có cần hay không gọi món ăn. Vì lần nữa nghiệm chứng này đen chứng nhận quyền lực, Nhâm Tiểu Túc lại kéo nhiều cái người hỏi. Kết quả đi qua chứng thực, này đen chứng nhận tại đệ tam sư trong xác thực quyền lực thật lớn. Vào lúc ban đêm, P5092 vừa mới sau khi làm xong tục kế hoạch tác chiến. Đang mệt mỏi xoa mi tâm, sĩ quan phụ tá đi vào hắn doanh trướng. P5092 nhìn về phía hỏi hắn. Vậy tiểu tử nay thiên đô đi chỗ nào? Ngoại trừ mua cơm bên ngoài, vẫn luôn đứng ở dã chiến trong bệnh viện, kia cũng không có đi qua. Sĩ quan phụ tá hồi đáp, chỉ là ngài vì cái gì muốn đem ngài P5 đen chứng nhận cho hắn? Ta cuối cùng cảm giác tiểu tử này đầu óc có phần không quá bình thường. P5092 sửng sốt một chút, phát sinh chuyện gì sao? Hắn cầm lấy đen chứng nhận làm cái gì? Hắn lợi dụng đen chứng nhận tại bếp núc ban bên kia gọi một vài món ăn. Sĩ quan phụ tá nói. P5092 giờ khóc giờ cười. Ta cho hắn đen chứng nhận. Hắn lại chỉ lấy tới gọi món ăn. Cũng không riêng gì gọi món ăn. Sĩ quan phụ tá sắc mặt cổ quái. Hắn lại vẫn lôi kéo binh sĩ cho hắn ca hát. Hảo mấy người lính cũng bị hắn yêu cầu ca hát. Quang hát quân ca còn không được. Còn phải hát nhạc thiếu nhi. P5092. Trả lời. Làm cho người ta quả thực có phần ngoài ý muốn. Kỳ thật đen chứng nhận tại đệ tam sư bên trong quyền lực so với Nhâm Tiểu Túc biết còn lớn hơn. Đó là thật sự thông suốt. Muốn gặp P5092 cũng có thể miễn đi soát người. Kiểm tra đối chiếu sự thật khâu. Còn có thể tự do xuất nhập tiền tuyến trận địa. Liền súng ống đạn được nhà kho cũng có thể tiến. Nhưng mà trọng yếu như vậy một cái giấy chứng nhận cho thiếu niên kia. Đối phương lại gọi món ăn điểm ca. Sĩ quan phụ tá nghi ngờ nói. Ngài đến cùng vì cái gì cầm đen chứng nhận cho hắn A. P5092 lắc đầu. Ta nghĩ đem hắn chiêu dụ tiến nhập hỏa trùng. Thừa dịp hắn tại hỏa chủng đoạn này thời gian, nếu như có thể bắt hắn cho xúi dục, kia đối với chúng ta đệ tam sư mà nói, sẽ là thật lớn trợ lực. Sĩ quan phụ tá sửng sốt một chút, ngài nghĩ xúi dục hắn. Xúi dục này từ dùng vô cùng có nói pháp, đối phương tối thiểu có thuộc sở hữu tại cái nào thế lực, mới có thể thượng sách phản cái từ này a. Bất quá sĩ quan phụ tá không nghĩ ra. Vì một cái bác sĩ, đáng để cho P5092 như thế huy động nhân lực sao? P5092 giải thích nói, có một số việc vẫn không thể báo cho ngươi, chỉ có thể nói hắn cũng không có đơn giản như vậy. Hảo ngươi rồi đi mau lên, ta tự có chừng mực. Đúng rồi, nhớ kỹ gia tăng trên tường thành đứng canh binh sĩ. Điều tra binh truyền đi trở về tin tức phải trước tiên hướng ta thông báo. Ta muốn biết những cái này mọi dợ đến cùng đang làm cái gì. Quảng cáo. Hảo minh bạch. Sĩ quan phụ tá rời đi. P5092 nhìn xem trước mặt văn bản tài liệu trầm tư. Cũng không biết mình đến cùng có thể hay không thành công xúi dục thiếu niên kia. Hắn tự nhủ. Đã có thể cứu người. Lại am hiểu đánh lén. Nếu như có thể đưa hắn cùng hắn bạn gái một chỗ xúi dục, kia để tam sư chính mình cá thể cao đoan chiến lực cũng có thể được đến một ít đề thăng A. Tối thiểu có hai cái này súng bắn tỉa, chiến trường khống chế lực hội mạnh hơn một ít. Bất quá P5092 chỉ sợ cũng không nghĩ tới chính là, lúc này Nhâm Tiểu Túc cũng ở ý định muốn mời hắn đi Tây Bắc làm khách kia mà. P5092 cùng Nhâm Tiểu Túc này hai người đều ý định hai bên thối lại từng người tâm tư. Đi suy nghĩ kế tiếp hai bên nên như thế nào ở chung. Về phần kết quả như thế nào, ai nói không chừng. Lúc này bóng đêm hàng lâm. Nhâm Tiểu Túc tay thuận cầm đen chứng nhận. Mang theo Dương Tiểu Cận một đường đi đến này tân trường thành tường thành. Không ai ngăn trở, cũng không ai hỏi đến. Sở hữu phụ trách đứng canh hỏa chủng binh sĩ nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc, đều theo bản năng tránh qua, tránh né một ít. Buổi tối lúc ăn cơm, đệ tam sư trong về Nhâm Tiểu Túc cầm trong tay đen chứng nhận điểm ca sự tình đã truyền ra. Hiện tại hỏa chủng các binh sĩ thậm chí cũng không dám cùng Nhâm Tiểu Túc ánh mắt sản sinh đối mặt. Sợ đối phương đột nhiên điểm một đầu con vịt nhỏ. Loại cảm giác này để cho các binh sĩ phảng phất thoáng cái trở lại còn trẻ thì trên lớp học. Lúc ấy, lão sư chuẩn bị điểm danh để cho đồng học trả lời vấn đề thời điểm. Mọi người chính là như vậy lảng tránh lão sư ánh mắt. Cầu vé tháng nha cầu vé tháng. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.